Hot Girl Siêu Quầy, chương 74, phần thưởng của người thắng cuộc, gocchuyenaudio.com, cả đám tụi nó đến quầy tiếp tân để lấy chìa khóa phóng. Khi thấy tụi nó, cô nhân viên kính cẩn, cô chủ, đưa ta chìa khóa phòng đi, 4 phòng luôn nhé, Vi nói. Vâng đây ạ, cô nhân viên đưa 4 cái chìa khóa tận tay Vi. Rồi, chúng ta về phòng thôi. Nhỏ quay sang nói với cả đám rồi đi trước dẫn đường. Resort Minh Vi là khu resort cao cấp với giá cả trên trời cũng như phong cách làm việc chuyên nghiệp. Tất cả các nhân viên ở đây đều được tuyển chọn kỹ lưỡng và có trình độ từ bằng thạc sĩ trở lên. Khu resort này là do tập đoàn nhà Vi xây dựng và Pama nhỏ đã đặt tên cho khu resort bằng tên của hai đứa con yêu. Chính vì thế, Vi và Minh là cô chủ cũng như cậu chủ của cái khuôn viên rộng lớn này. Đi một hồi, cả đám dừng lại trước khu VIP. Hầu như các thành viên của lớp A1 chỉ ở dãy thường kể cả ba nhỏ hống hách kia. Nhưng tụi nó thì khác, được đặt cách cho ở khu VIP của resort và đương nhiên là phục vụ cũng hơn hẳn. Phòng VIP gồm từng nhà riêng biệt, nói là nhà cũng không quá vì mỗi phòng có một phòng ngủ có ban công. Một phòng khách, một nhà vệ sinh và một nhà bếp, đúng theo tiêu chuẩn cần có của một ngôi nhà, vấn đề nan giải của tụi nó bây giờ là chia phòng. Chỉ có duy nhất 4 căn nhà và mỗi nhà chỉ có một phòng ngủ. Sau một hồi loay hoay chia thì tụi nó cũng tán thành quyết định sau cùng. 1. Vi Khánh 2. Trang Minh 3. Nó Thảo Anh 4. Hắn Thiên, lúc đầu mọi người ép Thảo Anh chung phòng với Thiên nhưng cô nhất định không chịu. Rằng có mãi tới lúc Thảo Anh dọa là đi về thì tụi nó mới chiều theo ý cô nàng. Cách chương.